Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, toàn bộ ngũ hành hệ. Thức tỉnh dược tề sự tình Kiều Vũ Thần hay là muốn giữ bí mật một điểm thì tốt hơn. Mặc dù nói đã thức tỉnh người dùng không có hiệu quả. Thế nhưng mà không chịu nổi có người sẽ có tâm tư không đứng đắn. Hơn nữa tin tức này cũng không nên truyền đi. Đương nhiên, Kiều Vũ Thần nếu như không nói cái này dược tề hiệu quả, tự nhiên không có người sẽ biết. Chỉ là thức tỉnh dược tề bản thân tự so sánh hấp dẫn người. Dù là không có gì kiến thức người, nhìn thấy thức tỉnh dược tề thời điểm, cũng sẽ không đem cái này dược tề trở thành rác rưởi. Từ hoặc cười ăn vào thức tỉnh dược tề, một bên Kiều Vũ Thần nháy mắt một cái không nháy mắt chằm chằm vào Từ Hoa. Hắn có chút khẩn trương, không có biện pháp, cái này thức tỉnh dược tề cùng mặt khác hai loại dược tề không giống với. Cái này thức tỉnh dược tề tràn đầy không biết, ai cũng không biết sau một khắc người được phục dụng hội thức tỉnh ra cái dạng gì năng lực đi ra. Hơn 10 giây sau, Từ Hoa quanh thân nhộn nhạo lên quang mang màu vàng, chậm rãi bao trùm toàn thân. Không biết có phải hay không là bởi vì nữ sinh bản thân thân thể tự so sánh gầy yếu. Từ Hoa thân hình biến hóa cũng không lớn, so về trước khi cũng tự thoáng co rút lại một vòng. Kể từ đó ngược lại làm cho nàng dáng người càng thêm nổi bật đi ra. Chứng kiến toát ra kim quang, Kiều Vũ Thần có chút thất vọng. Xem ra đây là chỉ cảm thấy tỉnh đã trở thành dị năng giả. Ai đã biết rõ cái này thức tỉnh dược tề lừa người, Kiều Vũ Thần có chút thất vọng. Chính mình cái gọi là thấp nhất tỷ lệ thiên khải giả, còn không có nhìn ra hiệu quả gì. Tại đây Từ Hoa thức tỉnh nhưng chỉ là đã trở thành dị năng giả. Cái này còn thế nào làm? Kế tiếp sẽ chờ Từ Hoa hoàn thành đã thức tỉnh. Kim quang dần dần thu liễm, cuối cùng tại Từ Hoa trong tay tạo thành một tay mảnh kiếm. Mang theo có chút kim quang, lại là chiếc có hóa dị năng kỹ. Tùy ý cầm trong tay mảnh kiếm huy vũ vài cái, mũi kiếm gặm ở một bên góc tường. Lập tức góc tường liền có hơn một cái lỗ hồng, xem Kiều Vũ Thần tắc lũ ấy không thôi. Kim hệ, chiếc có hiện vũ khí thật đúng là sắc bén. Kim quang co rút lại, trong tay mảnh kiếm cũng biến mất không thấy gì nữa. Kiều Vũ Thần đang định đi qua, Từ Hoa lại ngăn trở hắn. Làm sao vậy? Kiều Vũ Thần có chút nghi hoặc, giống như có chút không đúng. Người trước đừng tới đây, lời còn chưa nói hết, Từ Hoa quanh thân đột nhiên lại bộc phát ra dị năng lực. Chỉ là lần này nhưng lại thổ hệ dị năng lực. Chứng kiến cái này Kiều Vũ Thần đại hỉ. Đây là song hệ dị năng a. Không có phí công mò mẫm cái này 30 vạn. Chỉ thấy Từ Hoa dưới chân một vòng màu đất dị năng lực vờn quanh trên xuống. Một mực vờn quanh đến cùng đỉnh chỗ mới dừng lại đến. Trầm trọng thổ khí tức bộc phát ra. Sau đó dị năng lực thu liễm. Chậm rãi ở Từ Hoa trong tay tụ tập thành một mặt tiểu tiểu nhân vách tường. Chỉ là vách tường chính diện có từng dãy gai nhọn hoắt, dữ tợn vô cùng. Lúc này đây Từ Hoa không có biểu hiện ra nàng dị năng kỹ. Nàng rất nhanh thu lại rảnh tay thượng tường đất, bởi vì nàng cảm giác được trong cơ thể lần nữa sở hữu dị năng lực hiện lên đi ra. Một hồi màu xanh sẫm khe hở nhộn nhạo ra, tựa hồ theo Từ Hoa trong cơ thể phụt mà ra, màu xanh sẫm khe hở tạo thành một cái ngược màn hào quang. Bày kín toàn thân, vài giây qua đi mộc hệ dị năng lực bắt đầu thu hồi đến Từ Hoa trong cơ thể. Theo sát lấy Từ Hoa trong tay xuất hiện điểm một chút lục quang. Nhìn về phía trên như là một khỏa lục sắc ánh sao sáng. Kiều Vũ Thần lần này không có bất kỳ động tác. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, chăm chú nhìn chằm chằm Từ Hoa, xem nàng kế tiếp biến hóa, quả nhiên như Kiều Vũ Thần phỏng đoán cái kia bên cạnh. Từ Hoa trong tay lục sắc ánh sao sáng biến mất, lần nữa có một cổ dị năng lực bạo phát đi ra. Lần này là một cổ nóng bỏng khí tức, hỏa hệ, phụt mà ra cực nóng khí tức, lại để cho Kiều Vũ Thần không khỏi lui về phía sau hai bước. Lửa cháy bừng bừng tựa như hỏa long bình thường vờn quanh từ hoa quanh thân. Uốn lượn hai vòng, hỏa long mới tiến vào từ hoa trong cơ thể. Sau đó từ hoa trong tay rõ ràng xuất hiện một cái phiên bản thu nhỏ hỏa long. Chứng kiến cái kia cùng thật sự hỏa long độc nhất vô nhị bộ dạng. Có thể cảm giác cái này dị năng kỹ cường đại, không có lại để cho Kiều Vũ Thần chờ lâu. Theo sát phía sau một cổ rét lạnh khí tức hàng lâm. Cái loại này rét lạnh lại để cho Kiều Vũ Thần cảm thấy giờ phút này có nước chảy đổ ra đều bị băng. Phong bắt đầu, khá tốt cái này cổ rét lạnh khí tức cũng không tiếp tục bao lâu. Đợi đến lúc hàn khí chậm rãi thu nhập từ hoa trong cơ thể về sau. Trong tay của nàng xuất hiện chính là một mảnh lục giác hình thoi bông tuyết. Ông ánh sáng long lanh tựa như phóng đại bản tuyết. Từ hoa yêu thích không buông tay vuốt vuốt. Một bên ở lại đó Kiều Vũ Thần lại không có tâm tư đi thưởng thức mỹ lệ bông tuyết rồi. Giờ phút này hắn đã kích động lên rồi. Không nghĩ tới rõ ràng đã thức tỉnh toàn bộ ngũ hành hệ dị năng. Cái này phối hợp thêm chính mình cung cấp tiến hóa dược tề. Vậy tương lai từ hoa tuyệt đối là một cái nữ sát thần a. Toàn bộ ngũ hành hệ là khái niệm gì? Chỉ cần đối phương là ngũ hành hệ bên trong dị năng kỹ, nàng có thể lấy ra khắc chế đối phương dị năng kỹ. Hơn nữa còn là hết khắc. Quan trọng nhất là hệ thống cung cấp tiến hóa, có thể cho toàn bộ hệ tấn cấp. Bởi như vậy, tựu không tồn tại cái đó một hệ kỹ năng yếu, cái đó một hệ kỹ năng cường đại rồi. Kiều Vũ Thần tỉnh táo lại nhìn về phía từ hoa thời điểm. Lại phát hiện từ hoa đã không có ở vuốt vuốt cái kia bông tuyết rồi. Mà là sững sờ, ngẩn người sững sờ nhìn mình chằm chằm. Hơn nữa chau mày cùng một chỗ. Tựa hồ có tâm sự gì? Kiều Vũ Thần đi qua, nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve dưới từ hoa mi tâm, giúp hắn giãn ra khai mở nhăn lại lông mày. Ôn nhu mà hỏi, làm sao vậy? Muốn cái gì? Buồn thành như vậy? Gặp Kiều Vũ Thần chờ đợi mình trả lời. Từ hoa nghĩ nghĩ hay là nói ra? Vũ Thần, ngươi cho ta dược tề có phải hay không đặc biệt chân quý? Kiều Vũ Thần. Ừ, coi như không tồi, làm sao vậy, không thích, từ hoa vội vàng lắc đầu, không, không phải, chỉ là như vậy chân quý, chính ngươi lại không cần, cho ta, trước khi nàng không biết, hiện tại đã thức tỉnh, có được toàn bộ năm ngũ hành dị năng lực nàng cảm giác phía trên so về bất luận kẻ nào đều cường, đại hơn. Nàng có thể tinh tường cảm giác đến Kiều Vũ Thần trong cơ thể cũng không có dị năng lực. Chứng kiến từ hoa vẻ mặt như thế, Kiều Vũ Thần cố ý muốn trêu chọc một trêu chọc nàng. Kiều Vũ Thần, cho đều cho ngươi rồi, còn có thể làm sao? Ai bảo ta thu ngươi làm vợ? Cái này đem làm sính lễ, ngươi cảm thấy như thế nào? Nghe được Kiều Vũ Thần trêu chọc từ hoa có chút giận dữ nói. Đến lúc nào rồi rồi, còn miệng lưỡi trơn tru, đừng cho là ta cảm giác không đi ra, người kỳ thật còn không có có thức tỉnh, như thế lại để cho Kiều Vũ Thần có chút kinh ngạc. Ừ, người có thể cảm ứng trong cơ thể ta có hay không dị năng lực. Từ hôm có chút quyết khởi cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ gật đầu, ừ, giống như đã thức tỉnh toàn bộ ngũ hành hệ dị năng. Cảm giác lực rất cường đại, lợi hại a, cái này thức tỉnh toàn bộ ngũ hành hệ, hay là rất có chỗ tốt mà. Kiều Vũ Thần tán dương nói, được rồi, nói nhanh lên a, ngươi muốn làm sao bây giờ a? Loại này dược tề còn có thể lấy được sao? Từ hoa có chút lo lắng, Kiều Vũ Thần chứng kiến từ hoa có chút nóng nảy, cũng buông xuống trêu chọc tâm tình của nàng. Rất nghiêm túc mở miệng nói ra, chuyện của ta, ngươi nhất định phải giữ bí mật, còn có, đáp ứng ta, Tuy nhiên ngươi đã thức tỉnh toàn bộ ngũ hành hệ dị năng. Cũng không muốn tùy ý xông vào chiến đấu tiền tuyến. Không nên mạo hiểm, lại càng không muốn cho chính mình mạo hiểm. Nhìn xem Kiều Vũ Thần rất nghiêm túc bộ dáng. Từ Hoa không tự chủ được nhẹ gật đầu. Ừ, như vậy mới nghe lời. Kiều Vũ Thần sờ lên Từ Hoa đầu nói ra. Ừ, không đúng, tại sao lại nói hồi trở lại ta rồi? Hỗn đản, nói ngươi, ngươi tại sao lại đem ta mang lệch? Từ Hoa hổn hển mở ra Kiều Vũ Thần tay. Nhìn xem Từ Hoa như một bị khi phụ sỉ nhục đích sinh khí con mèo nhỏ. Kiều Vũ Thần nở nụ cười. Còn cười, ta còng chết ngươi. Hai người đùa giỡn một hồi lâu, Tài Văn Chương thở hổn hển ngừng lại. Đơn thủ ôm Từ Hoa, Kiều Vũ Thần thanh âm trầm thấp mang theo điểm khan khan. Nghe đi lên có loại hấp dẫn người cảm giác. Kỳ thật ta đã thức tỉnh, chỉ là của ta thức tỉnh so sánh đặc thù, cho nên ngươi mới cảm ứng không đến của ta dị năng lực. Từ Hoa theo Kiều Vũ Thần trong ngực giãy, dụa đi ra, chằm chằm vào Kiều Vũ Thần. Ngươi nói thật sự, Kiều Vũ Thần, ừ, thật sự kim thật đúng là, đúng rồi, lại để cho Nhất Tiếu mang cho vũ kỹ của ngươi. Vẫn còn sao? Kiều Vũ Thần hỏi, ừ, ở đây, ngày hôm qua cùng Kim Thúc nghiên cứu rất lâu, mới vừa vặn có đầu mối, Từ Hoa nói xong từ phía sau lưng ba lô nhỏ ở bên trong lấy ra cuốn vũ kỹ. Kia, đưa cho Kiều Vũ Thần, tiếp nhận Từ Hoa đưa tới cây hồng bì vũ kỹ. Kiều Vũ Thần trong nội tâm nghĩ đến, thiên khải giả cần chính mình học tập vũ kỹ cùng dị năng kỹ. Đã như vậy. Trước hết cầm cái này bản vũ kỹ làm thí nghiệm nhìn xem. Mở ra trong tay sách vàng, Kiều Vũ Thần mới nhìn một mắt, trong đầu hệ thống đột nhiên vang lên. Tích, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.